Đạo tâm trùng ma, chương 612. Kiếm trảm ma vật, góc truyện audio.com. Bò cặp đỏ thẫm nhất phẩm Thánh Hoàng đỉnh phong không ngờ dưới ba chiêu hai thức của Thái Hoàng đã bị trấn áp, luyện hóa. Thái Hoàng được gọi là đệ nhất Thánh Hoàng bàn cổ tinh vực, quả thực không phải là hư danh, mà nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bò cặp đỏ thẫm đó, bốn người còn lại cũng không có bất kỳ hành động gì, đều nhìn linh bảo của Thái Hoàng, tựa hồ rất cảm thấy hứng thú với nó. Thái Hoàng lại không để ý tới những cái này, gia tăng pháp lực luyện hóa bò cặp đỏ thẫm đó, trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết của bò cặp đỏ thẫm đó đã biến mất, toàn bộ thiên địa đều khôi phục bình tĩnh, mà Thái Hoàng sau khi thu hồi tất cả linh bảo thì một dòng hồng mông tử khí lại phiêu đãng ở đó, tản ra mị lực không gì sánh kịp. Trong nháy mắt nhìn thấy hồng mông tử khí đó, mí mắt của nam tử áo trắng giật giật, có điều lập tức lại bình tĩnh, vẫn không có bất kỳ động tác gì, hơn nữa cho dù là Thái Hoàng biểu hiện ra sức chiến đấu cường hãn như vậy, hắn vẫn không để đám người Thái Hoàng vào mắt, tựa hồ tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay hắn. Thái Hoàng vung tay lên, một dòng hồng mông tử khí đó lập tức rơi vào tay hắn, sau đó thì xoay người nói với đám người Tần Thiếu Phong. Các vị sư đệ, vi huynh đi trước một bước, các ngươi cần phải mau mau đuổi kịp đó. Sau khi nói xong, mới trực tiếp cắn nuốt một dòng hồng mông tử khí đó, mà đám người Ngọc Hoàng, Thượng Hoàng nhìn thấy một màn như vậy thì chiến ý của ai nấy đều càng thêm mãnh liệt. Thái Hoàng là người có pháp lực hùng hậu nhất trong lục đại Thánh Hoàng, hơn nữa trải qua nhiều năm như vậy tham ngộ thiên đạo, tu vi của tâm cảnh đã sớm vô cùng cường đại, cho nên sau khi có được một dòng hồng mông tử khí này, rất nhanh đã có thể đột phá đến cảnh giới thần đồ. Chính là vì như vậy, năm vị Thánh Hoàng có tu vi cũng không thua kém Thái Hoàng là bao đều sốt ruột, nhìn bốn người đối diện đều trở nên phấn khởi hơn. Tên Tất Nhĩ ngu xuẩn này đúng là làm người ta mất mặt, không ngờ lại bị người ta giết như vậy, xem ra vẫn cần Đồ Thản ta xuất thủ mới được. Chín dòng hồng mông tử khí cũng có thể để ta tăng thêm một phẩm cấp. Ma vật hình người tự xưng là Đồ Thản vung hai cánh cánh thịt phía sau, rồi bay tới, nói với đám người Ngọc Hoàng, Thượng Hoàng. Có điều lời nói của Đồ Thản này cũng cực kỳ kiêu ngạo, không ngờ đã nhận định hồng mông tử khí của bọn Ngọc Hoàng, Thượng Hoàng đã là vật trong bàn tay hắn. Có điều đối với lời nói của Đồ Thản, đám người Ngọc Hoàng lại không chút tức giận, năm vị Thánh Hoàng súng lại một chỗ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ngờ lại chơi trò hoàn tu ti. Dù sao cho dù là cộng thêm Tất Nhĩ đã bị Thái Hoàng luyện hóa, ở đối diện cũng mới chỉ có 5 dòng hồng mông tử khí, không đủ để 6 Thánh Hoàng chia nhau, như vậy, để ai lên trước cần phải thương lượng. Thực lực của Thái Hoàng hùng hậu nhất, bọn họ không thể phản đối, chỉ có thể để hắn lên đầu, nhưng 5 vị Thánh Hoàng còn lại pháp lực cũng không hơn kém nhau nhiều, an lên trước đều không thể có được sự đồng ý của 4 người còn lại. Năm trực tiếp sử dụng biện pháp cổ xưa nhất oàn tu ti. Cuối cùng là Thượng Hoàng kỹ cao hơn một bậc, trổ hết tài năng trong 5 vị Thánh Hoàng, điều này khiến cho Thượng Hoàng cười ha ha, sau đó thì đi nhanh lên trước, mà 4 Thánh Hoàng còn lại thì tiếp tục hoặc tu tì quyết định thứ tự tiếp theo. Về phần Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Góc truyện audio.com, Dương, hai người bọn họ căn bản không có tư cách chơi trò hoàn tu tì này, đã bị 5 vị Thánh Hoàng loại ra ngoài. Mà tộc Đồ Thản đó lúc đầu còn không biết đám người Thượng Hoàng đang làm cái gờ, nhưng đợi cho Thượng Hoàng đi tới trước mặt hắn thì hắn đã minh bạch, lập tức giận dữ. Hắn coi đám người Thượng Hoàng trở thành vật trong bàn tay hắn, không ngờ đám người Thượng Hoàng cũng coi hắn trở thành một mâm đồ ăn, điều này khiến cho Đồ Thản làm sao có thể chịu được. Các ngươi muốn chết, Đồ Thản gầm lên, lập tức ma khí cả người quay cuồng, Đồ Thản này cũng có cảnh giới nhất phẩm Thánh Hoàng đỉnh phong, hơn nữa trên pháp lực cũng hùng hậu hơn Tất Nhĩ đó không ít, cho nên mới tự tin như vậy. Chỉ thấy theo sự bùng nổ này của Đồ Thản, ma khí ngút trời không ngừng từ trong cơ thể hắn trào ra, cuối cùng ngưng tụ thành một cương xoa trong tay Đồ Thản, sau đó thì đâm tới Thượng Hoàng. Đây là cương xoa hoàn toàn chỉ dùng ma khí để ngưng tụ ra, dưới một cú đâm, hư không liên tiếp vỡ vụn, vô số tia chớp màu đen thượng lưu trên cương xoa, từng cỗ khí tức ăn mòn, suy bại và tận thế từ trên cương xoa đó phát ra, đây là do nguyên nhân công pháp mà ma tộc tu luyện, bất kể là một chủng tộc nào của ma tộc công pháp tu luyện đều sẽ thấu ra khí tức như vậy. Thượng Hoàng nhìn Đồ Thản của ma tộc đó lao lên, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lập tức vươn tay tóm hờ một cái vào hư không, lập tức 4 đạo thần quang từ trong bàn cổ tinh vực vọt ra, bay đến trước mặt Thượng Hoàng, đây chính là Chu Tiên Tứ Kiếm, phân biệt là Chu Tiên Kiếm màu đỏ, Lục Tiên Kiếm màu xanh lục, Hãm Tiên Kiếm màu đen và Tuyệt Tiên Kiếm màu tím. 4 thanh kiếm này mới là tiên thiên linh bảo chân chính, so với cái giả mạo mà Tần Thiếu Phong nhìn thấy trước kia không biết cường đại hơn bao nhiêu, hơn nữa sát khí phát ra cũng khiến cho người ta vô cùng khiếp sợ. Nam tử áo trắng ở đối diện thấy Chu Tiên Tứ Kiếm thì quang mang trong hai mắt cũng lóe ra, hiển nhiên cũng rất có hứng thú với Chu Tiên Tứ Kiếm này. Sau khi Chu Tiên Tứ kiếm xuất hiện bên cạnh Thượng Hoàng nhẹ nhàng vuốt ve bốn thanh thần kiếm này, từ sau phong thần chi chiến, Chu Tiên Tứ kiếm này đã rất lâu rồi không được sử dụng, hiện giờ lại có thể xuất thế, điều này khiến cho thân kiếm của Chu Tiên Tứ kiếm cũng rung động nhẹ nhàng, tản mát ra cảm xúc vui sướng. Chu Tiên kiếm trận kiếm xuất Chu Tiên. Thượng Hoàng chậm rãi đọc ra tám chữ này, lập tức thấy Chu Tiên Tứ kiếm đó vù vù, lập tức bắn ra từng đạo kiếm khí trực tiếp đâu thấu thương khung, một tòa Chu Tiên kiếm trận khổng lồ đã được bố trí xong phía trước cương xoa. Chỉ thấy kiếm khí ngú trời đó vòng một vòng đã cuốn đồ thản ma tộc vào, mà cương xoa do đồ thản ngưng tụ ra dưới tác dụng của Chu Tiên kiếm trận đã sớm vỡ nát, phải biết rằng Chu Tiên kiếm trận này cần bốn vị thánh hoàng liên thủ mới có thể phá giải được. Ma tộc đồ thản này tuy rằng thực lực so với kia tất nhĩ thì mạnh hơn không ít nhưng vẫn không thể chống cự được uy lực của Chu Tiên kiếm trận này, trực tiếp bị hút vào. Kiếm khí trong Chu Tiên kiếm trận tung hoành, kiếm khí vô cùng tập kích tới đồ thản đó, cho dù nhục thân của ma tộc trời sinh cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ở bên trong Chu Tiên kiếm trận thì lại yếu ớt như tờ giấy, không có chút tác dụng nào, trực tiếp bị xé rách đồ thản đó, ngay cả thanh âm kêu thảm thiết cũng không phát ra được thì đã hóa thành bụi bặm trì. Góc truyện audio.com, để lại một dòng hồng mông tử khí ở đó. Cách chương.